Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 556, đại chiến. Hắn tinh giáp, làm sao có thể kiên cố đến trình độ này? Cho dù hắn tinh giáp kiên cố đến cực điểm, thần binh khó phá, nhưng hắn thần khu cũng không có khả năng lọt vào 6 đại đỉnh tiêm chân thần. Một lớn chí cường chân thần từ 7 cái phương hướng khác nhau chấn động mà không vẫn. Luân hồi thị vệ hai vị đội trưởng trong mắt mang theo vẻ không thể tin được. Tinh giáp đối với năng lượng công kích, lực trường công kích, điện từ công kích đều có rõ rệt tính phòng ngự hiệu quả. Duy nhất tệ nạn chính là cắt giảm không có bao nhiêu thuần vật lý tổn thương. Đây cũng là pháo điện từ đạn pháo có thể tổn thương đến bán thần. Chân thần, đem bọn hắn ngay cả tinh giáp dẫn người một đạo xé rách nguyên nhân. Có thể hiện tại, cái này nhất định luật trên người Lý Cầu Tiên lại phảng phất bị vô tình đánh vỡ. Mạnh hơn tinh giáp đều tồn tại một cái cực hạn. Chỉ muốn đạt tới cực hạn này, chúng ta vẫn có thể đem phòng ngự của hắn trực tiếp xé rách. Giết, luân hồi thị vệ đội các chân thần liếc nhau. Lại lần nữa gầm nhẹ hướng Lý Cầu Tiên đánh giết mà đi. Bọn hắn cùng cái khác có được riêng phần mình ý nghĩ suy nghĩ chân thần khác biệt. Bọn hắn chính là từ chuyển luân đại đế bệ hạ tự mình bồi dưỡng. Thụ quân sự hóa huấn luyện từ vô số giết chóc ở trong đàn sinh ra tồn tại. Chuyển luân đại đế mệnh lệnh cao hơn hết thầy. Trước mắt Lý Cầu Tiên mặc dù cho thấy một tia có thể xưng vô địch đặc chất. Nhưng bọn hắn lại không có bất kỳ cái gì một người lựa chọn lùi bước. Ngược lại lần nữa sao nổ lực. Trên thân khí huyết cuồn cuộn, giống như từng tôn thái cổ chân thần. Càn quét thần uy, lại lần nữa oanh sát mà xuống. Âm âm, kinh khủng công kích còn như biển gầm. Đem Lý Cầu Tiên thân hình hoàn toàn bao phủ. Nhưng Lý Cầu Tiên ỷ vào vô cực thần thể cường hãn. Đối với mấy cái này đỉnh tiêm chân thần, thậm chí cả chí cường chân thần công kích nhìn như không thấy. Bọn hắn công kích trừ để thân thể của hắn chấn động. Cùng thể nội khư thiên chân ma thân tiếp tục bành trướng thêm một phen bên ngoài. Không có một chút tác dụng nào. Không chỉ như vậy, tại những người này công kích sát na, Lý Cầu Tiên khí huyết trên người chi lực cũng là theo sát lấy bộc phát. Mặc dù chỉ là 15 khỏa khí huyết tinh thần, nhưng hình thành uy áp lại là để kiếm thuật của hắn ẩn ẩn phá vỡ chân thần đến thần vương ở giữa. Cảnh giới hàng rào, chém xuống một kiếm, thiên địa hai phần, âm dương cắt hiểu, tuyệt đối bộc phát mang theo tuyệt đối lực lượng, cho dù những chân thần kia ngay lập tức muốn bước ra nhanh lùi lại. Đồng thời bốn phía còn có cái khác chân thần hiệp trợ bị Lý Cầu Tiên để mắt tới mục tiêu đến đây. Ngăn cản, vẫn không có một chút tác dụng nào. Một cái có thể xem địch nhân công kích tại không có gì đối thủ. Ai có thể ngăn cản? Ầm ầm, nương theo lấy một cỗ cuồng bạo khí kình tại hư không bộc phát. Vị thứ hai đỉnh tiêm chân thần bị Lý Cầu Tiên lăng không chảm bảo. Cũng không phải là phòng ngự tính tinh giáp hắn căn bản ngăn không được dẫn nổ 15 khỏa khí. Huyết tinh thần chém ra một kiếm. Trong lúc nhất thời huyết vụ tràn ngập. Ba người một tổ. Khốn thú đấu sát. Trong chớp mắt vẫn lạc hai đại đỉnh tiêm chân thần. Vọng niệm chân thần tâm thần chấn động. Nhưng những năm gần đây bọn hắn luân hồi thị vệ tiểu đội thi hành rất nhiều nhiệm vụ. Lại tình huống nguy hiểm hạ đều từng tao ngộ qua. Hai vị đội viên vẫn lạc, vẫn không có đem bọn hắn đánh. Hắn nháy mắt hạ lệnh. Ba người một đội, lại từ thân là chí cường chân thần hai người bọn họ đại đội trưởng dẫn đội. Lại lần nữa hướng Lý Cầu Tiên giao thoa rảo sát. Toái tinh, Lý Cầu Tiên khí huyết trên người lại lần nữa mãnh liệt. Toái tinh kiếm thuật phảng phất không có bất kỳ cái gì tệ nạn cùng tiêu hao cuốn sạch lấy bàng bạc. Khí huyết cuồng bạo chém ra. Âm âm, luân hồi thị vệ phó đội trưởng, một vị khác chí cường chân thần hoành không chặn giết. trong chốc lát ngăn tại Lý Cầu Tiên kiếm trước, mà tại hắn ngăn trở Lý Cầu Tiên một kiếm, đồng thời mặt khác hai đại chân thần công kích đồng thời. Hướng phía Lý Cầu Tiên chạm đi ra, mũi kiếm xuyên thủng đánh tới. Tứ đại chân thần lực lượng tại trong khoảnh khắc hội tụ. Va chạm, hình thành không có gì sánh kịp cuồng bạo khí lãng. Âm vang ở giữa chấn động nổ, bốn người đồng thời hướng bốn phương tám hướng bay lui ra ngoài. Chặn, luân hồi thị vệ phó đội trưởng An Niên chân thần mượn khắc hai đại đỉnh tiêm chân thần chi lực đem Lý Cầu Tiên tuyệt sát một kiếm sinh sinh ngăn lại. Tốt, chính là như vậy. Vọng niệm chân thần quát khẽ một tiếng, hợp tam đại chân thần chi lực, ngăn trở hắn toái tinh kiếm thuật phong mang. Hắn công kích mạnh nhất chính là toái tinh kiếm thuật, chỉ cần có thể ngăn trở hắn toái tinh kiếm thuật, phòng ngự của hắn mạnh hơn, đều sẽ giống như không có răng lão hổ, sớm muộn sẽ bị chúng ta chạm dưới kiếm. Mà lại, toái tinh kiếm thuật bộc phát ỉ lại tại khí huyết tinh thần. Hắn vừa rồi thi triển hẳn là đệ ngũ trọng toái tinh kiếm thuật. Một hơi cần tiêu hao 15 khỏa khí huyết tinh thần. Dưới mắt hắn đã ra khỏi 4 kiếm. Cho dù hắn ngưng tụ 8-90 khỏa khí huyết tinh thần, nhiều nhất tái xuất 2 kiếm. Nương theo lấy vị đội trưởng này quát khẽ, bên cạnh hắn hai vị chân thần mang theo hắn thần uy lại lần nữa hướng Lý Cầu Tiên quấn giết tới. Lúc này mục đích của bọn hắn đã không còn là đơn thuần đem Lý Cầu Tiên diệt sát, mà là dây dưa, tiêu hao, có luân hồi chi võng tại. Bọn hắn căn bản không sợ Lý Cầu Tiên khả năng đào tẩu. Hô, Lý Cầu Tiên hít một hơi thật dài, thể nội khí huyết điên cuồng phun trào. Một viên khí huyết tinh thần dần dần tại thể nội một lần nữa hình thành. Bất quá, trạng thái chiến đấu hạ đối với khí huyết tiêu hao vốn là 10 phần kịch liệt. Nếu là muốn tại giao chiến trạng thái dưới ngưng tụ khí huyết tinh thần cần thiết tốn hao tinh lực, không thể nghi ngờ sẽ tăng lên một mảng lớn. Dù là có thể ngưng luyện ra khí huyết tinh thần đến, đối với hắn hiện tại đến nói cũng là hạt cát trong sa mạc. Bởi vậy, ba người liên thủ liền có thể ngăn cản ta toái tinh kiếm thuật. Lý Cầu Tiên nhìn trước mắt những này luân hồi thị vệ chân thần, không thể không nói bọn hắn đối với hắn điều tra hết sức rõ ràng. Thậm chí đối với toái tinh kiếm thuật cũng nghiên cứu 10 phần thấu triệt. Trong cơ thể hắn khí huyết tinh thần số lượng xác thực có hạn. Nếu quả thật tiếp tục dựa theo loại phương thức này bộc phát xuống dưới, hoàn toàn khả năng bị những người này sinh sinh đem khí huyết tinh thần hao hết. Nhưng hắn khí huyết tinh thần có khả năng bộc phát hạn mức cao nhất cũng không chỉ 15 khỏa đơn giản như vậy a. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc khí huyết chi lực lại lần nữa từ hắn trên người mãnh liệt mà ra. Mà cái này một cỗ khí huyết huy áp so với lúc trước mấy kiếm đến cường hoành căn bản không chỉ một đinh nửa điểm. Nếu như có người có thể nội thị Lý Cầu Tiên thần khu liền sẽ phát hiện, giờ khắc này trong cơ thể hắn nổ tung khí huyết tinh thần số lượng nhiều đạt 21 khỏa. 15 khỏa khí huyết tinh thần có thể để trong thân thể khí huyết tăng vọt 4 lần dư. 21 khỏa khí huyết tinh thần thì là trọn vẹn 7 giờ 4 lần. Cứ việc nhìn qua gia tăng không nhiều, 7 giờ 4 so không đến 4 điểm 2 khả năng ngay cả một lần đều không có. Có thể thật giống như để một người chạy ra 100m 10 giây cùng chạy ra 100m 6 giây. Đồng dạng là một lần không đến, nhưng mang tới biến hóa lại là một trời một vực. 21 khỏa khí huyết tinh thần tràn ngập bản thân. Dù là đối với tiểu thành giai đoạn vô cực thần thể đều tạo thành cực kỳ nghiêm trọng phụ tài. Hắn gân cốt, huyệt khiếu kịch liệt chấn động, thể nội một chút mau mạch mạch máu càng là nứt toác ra. Mà khi cỗ lực lượng này hết thảy bị hắn dẫn dắt, quán chú đến thần khí cấp khư giới thần binh vương giả chi kiếm lúc, loại kia kinh khủng uy áp lập tức bạo phát, một loại bắt nguồn từ sinh mạng bản năng run rẩy tràn ngập tại mấy vị đỉnh tiêm chân thần. Thậm chí cả vọng niệm chân thần hai đại chí cường cấp đội trưởng sâu trong linh hồn. Loại kia đập vào mặt huyết tinh chi khí, tử vong chi khí, để hai đại chân thần hô hấp cơ hồ ngưng trệ. Toái tinh kiếm thuật đệ lục trọng, cảnh giới chí cao toái tinh kiếm thuật. Hắn thế mà luyện thành, hắn toái tinh kiếm thuật thế mà lại đột phá tiếp. Vọng niệm chân thần đồng tử kịch co lại. Ngay sau đó càng là đối với bị Lý Cầu Tiên khóa lại An Niên chân thần ba người giống to nói. Lui, mau lui lại. Bất quá Lý Cầu Tiên bản thân liền là thừa dịp lấy bọn hắn công kích rơi xuống thân thể của mình lúc mới chém ra cái này một cái toái tinh kiếm thuật. Như thế nào sẽ cho bọn hắn lại bứt ra nhanh lùi lại thời gian? Vương giả chi kiếm mũi kiếm cuốn sạch lấy 21 khỏa khí huyết tinh thần hình thành khí huyết tăng phúc, phảng phất một tôn khủng bố cự thú. Đem luân hồi thị vệ tiểu đội phó đội trưởng An Niên chân thần cùng hai đại đỉnh tiêm chân thần toàn bộ bao phủ, đồng thời sau đó một khắc, hình thành trước nay chưa từng có sóng xung kích bạo tán ra. Ầm ầm, không gian khí quyển bị áp xúc đến cực hạn hình thành trước nay chưa từng có sức chịu nén. Tóe hướng tứ phương, xen lẫn ở bên trong gió lốc mạnh khiến cho những này gió cơ hồ hóa thành tính thực chất lưỡi dao. Không chỉ chôn vùi không khí, càng là chôn vùi thanh âm. Ngay cả ở vào va chạm trung ương nhất thanh âm đều không thể truyền ra ngoài. Nếu như không là bởi vì bọn họ chiến trường ở vào mặt biển hư không mà là mặt đất. Cỗ này sóng xung kích tuyệt đối có thể đem phương viên mười mấy cây số bên trong hết thảy san thành. Bình địa, tán loạn đi ra sóng xung kích càng là có thể cuốn lên số 10 cây số có hơn. Đem phổ thông tiêu chuẩn công trình kiến trúc sinh sinh phá hủy. Cho dù là ở đây phiến từ luân hồi chi võng tạo thành phong tỏa trong không gian. Cuồng bạo gió lốc vẫn điên cuồng đánh thẳng vào luân hồi chi võng hình thành phong tỏa vòng. Khiến cho chủ trì luân hồi chi võng tứ đại chân thần đem hết toàn lực. Lúc này mới khó khăn lắm đem kịch liệt chấn động luân hồi chi võng ổn định. Mà đợi đến bọn hắn triệt để đem luân hồi chi võng ổn định thời khắc. Ở vào gió lốc trung ương ba cỗ khí tức bên trong. Mạnh nhất một cỗ cấp tốc vẫn lạc, cho đến hoàn toàn biến mất. Còn lại hai đảo cũng là tựa như lưu tinh rơi xuống dưới. Cứ việc tuyệt không triệt để tiêu tán, nhưng cũng suy yếu đến cực hạn. Lờ mờ bên trong, bốn người bọn họ còn nghe được nhà mình đội trưởng vọng niệm chân thần cái kia tràn ngập phẫn nộ. Gầm rú, An Niên chân thần, An Niên chân thần, vẫn lạc, rõ ràng là trong 12 người đứng hàng chí cường chân thần một trong An Niên chân thần. Nhìn xem cái kia bị tại chỗ rảo sát, hóa thành mảnh vụn rơi xuống phía dưới phó đội trưởng An Niên chân thần. Cùng cái kia đồng dạng miệng phun máu tươi, tinh giáp nội bộ thần khu cơ hồ bị hoàn toàn đánh rách tả tơi mặt khác hai đại đỉnh tiêm chân thần. Cấp đội viên, vọng niệm chân thần bên cạnh hai người, cùng chủ trì luân hồi chi võng còn lại tứ đại chân thần trên mặt rốt cục lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn là người, không phải máy móc, dù là bởi vì bọn hắn hiệu lực tại vĩ đại chuyển luân đại đế bệ hạ. Đối với chuyển luân đại đế tràn đầy cung kính, trung thành cảnh cảnh, nhưng mặt đối với loại này cơ hồ không cách nào chiến thắng đối thủ. Bọn hắn vẫn sẽ biết sợ, vẫn sẽ sợ hãi, tình báo có sai, Lý Cầu Tiên, có được cơ hồ không cách nào bị chân thần đánh vỡ phòng ngự. Có được không kém hơn thần vương một kích khủng bố công kích. Hắn đã không thể lại xem như phổ thông chí cường chân thần đến đối đãi. Rút lui, mang lên thụ thương đội viên. Chúng ta rút lui, vọng niệm chân thần gào thét lớn. Mặc dù hắn minh bạch, hắn đã đem Lý Cầu Tiên khí huyết tinh thần tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại là giết hắn tốt nhất cơ hội, nhưng hắn không có nắm chắc. Hắn không biết cứu lại còn bao lâu. mới có thể đánh vỡ Lý Cầu Tiên trên thân cái kia hư hư thực thực tồn tại cực hạn tinh giáp phòng ngự. Vạn nhất, tốn hao thời gian quá dài, hắn không thể trơ mắt nhìn luân hồi thị vệ tiểu đội cùng Lý Cầu Tiên đồng quy vu tận. Rút lui, rút lui. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua cái kia cấp tốc thu hồi luân hồi chi võng tứ đại chân thần. Trong mắt tinh quang bắn ra, ta khí huyết tinh thần chưa hao hết. Các ngươi rút lui cái gì rút lui? Lại tiếp ta một kiếm. Nói xong, 18 khỏa khí huyết tinh thần lại lần nữa đồng thời dẫn bảo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.